Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 1161, Mộng Giao Thượng Thần. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Hoa cái dạng này. Đông Hoàng Bạch chỉ quan tâm nói ra, trước kia đều là một bộ thong dong bộ dáng, sự tình gì đều nắm giữ ở trong tay. Nhưng lần này toàn bộ tính sai, y dưới loại tình huống này cũng lựa chọn tự sát. Không phải là không tại nói cho Diệp Hoa, mệnh ta không phải từ ngươi trưởng quản, vấn đề là Diệp Hoa hiện tại chạy đi đâu? Thanh Nhã lo lắng hỏi, mấy ngàn tuổi người, làm sao còn chơi mất tích a? Coi mình là tiểu hài tử a? Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên vỗ tay một cái, ta biết tỷ phu đi nơi nào. Mà bây giờ Diệp Hoa đang ngồi ở Thanh Ba trong phòng ngủ. Trong tivi chính để đó Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia. Cũng chỉ có nhìn cái này, làm cho Diệp Hoa tâm tình bình phục lại. Mỗi lần Diệp Hoa tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ ngồi yên lặng nhìn phim hoạt hình. Lúc này Diệp Hoa nhìn đến vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Bản tôn lần này thật sai sao, nữ nhân này vì cái gì có thể cường đại như thế? Đều chứng minh chính mình trong sạch, cuối cùng vẫn lấy tử vong kết thúc. Nhất là nhìn thấy đệ đệ liều lĩnh ôm lấy y này vỡ nát thân thể, Diệp Hoa hiện tại cũng khó mà tiếp nhận dạng này hình ảnh. Sai sai, bản tôn lần này là thật sai. Y nữ hài tử này thật là làm cho bản tôn kiến thức đến cái gì gọi là sai? Sau lưng Diệp Hoa xuất hiện ba vị bóng hình xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Hoa ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia, Thanh Nhã bọn người rốt cục yên tâm. Gia hỏa này, xem ra Thanh Vũ Đồng vẫn là thẳng hiểu biết cái này tỷ phu. Biết hắn khẳng định chạy tới nơi này. Tuy nhiên ba vị kiều thê đã tìm được Diệp Hoa, nhưng cũng không có quấy rầy Diệp Hoa nhìn phim hoạt hình. Biết hiện tại Diệp Hoa đang tự mình tỉnh lại trong, từ trong chuyện này hấp thụ giáo huấn. Chỉ là đáng tiếc ý, còn có si tình Diệp Tuyệt Thiên a. Một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên ôm toái phiến đi ra Vô Hư Đế Quốc. Đi theo phía sau Diệp Tử Tử, rời đi Vô Hư Đế Quốc, nhiệt độ không khí liền bắt đầu chợt hạ xuống. Bay đầy trời tuyết tựa hồ cũng tại vì y mặc niệm. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên thì thào nói nhỏ lấy, kỳ thực rất muốn cùng ngươi đi ra đến đạp tuyết, nhưng trong hoàng cung ta không dám tới tìm ngươi, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hiện tại rốt cục đi ra, ra hoàng cung, ra Vô Hư Đế Quốc, y có lỗi với Diệp Tuyệt Thiên mang theo nặng nề ngữ khí nói. Bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, trong ngực toái phiến đang dần dần tiêu tán. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên hoảng hốt. Toái phiến rơi xuống tại trong đống tuyết. Diệp Tuyệt Thiên hốt hoảng nhặt toái phiến, nhưng những mảnh vỡ này chính đang nhanh chóng tiêu tán. Này linh động con người biến mất tại Diệp Tuyệt Thiên trong mắt. Bất kể thế nào bắt, cũng bắt chẳng nhiều chút ngọt ngào ức. Mấy hơi công phu, sở hữu toái phiến toàn bộ biến mất. Diệp Tuyệt Thiên ngồi liệt tại trong đống tuyết, nhìn chăm chú bầu trời, cả người phảng phất ném hồn phách giống như, khóe mắt chảy ra hối hận. Ào ào táp một loạt tiếng bước chân sau lưng Diệp Tuyệt Thiên vang lên. Diệp Tử Tử ngậm lấy kẹo que đứng tại Diệp Tuyệt Thiên bên người, sau một hồi lâu hỏi, ngươi quái đại ca ngươi sao? Ta quái chính ta, không có hảo hảo bảo hộ nàng. Diệp Tuyệt Thiên bất lực nói ra, chính mình liền nữ nhân yêu mến đều bảo hộ không còn đáng là đàn ông không? Diệp Tử Tử thở dài một tiếng, ta cảm giác y là cô gái tốt tử, sở dĩ ta cho nàng ta thích nhất kẹo que. Diệp Tuyệt Thiên không nói chuyện, đến bây giờ còn không có tiếp nhận y đã chết đi sự thật. Hy vọng nàng tại một bên khác chỉ có ngọt ngào, không có thống khổ đi. Diệp Tử Tử từ tốn nói. Phiêu miểu chi địa lúc này kỳ quái xuất hiện, toàn bộ bầu trời trở nên màu sắc sặc sỡ, mang theo một cỗ thần thánh khí tức, sở hữu động vật phát ra gầm nhẹ, thậm chí quỳ bái trên mặt đất, toàn bộ hướng về một phương hướng, cúi đầu xuống sọ. Loại này kỳ quái xuất hiện tại phiêu miểu chi địa mỗi một góc bên trong. Tất cả mọi người cảm nhận được phần này tẩy lễ. Tại một chỗ trong rừng cây, hai cái lão đầu chính đang đánh cờ. Bên trong một cái đang lạc tử, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ bầu trời giống như giáng chiều. Các loại điểu quần phát ra vui sướng kêu to. Lão đầu chưa có hạ xuống. Thả hộp tròn bên trong, xem ra vị cô này độ kiếp thành công, thật sự là không dễ dàng. Cái này cửu châu năm biển vị thứ nhất nữ thượng thần. Lão đầu khẽ cười nói, Đông Hoàng huynh, cái này quà mừng hẳn là sớm đưa lên đi. Khương huynh, đó là tự nhiên, hai cái này lão đầu, một cái chính là Đông Hoàng tộc trưởng, Đông Hoàng cực bên trên. Một cái khác là Khương gia tộc trưởng, Khương Vô Dục. Khương Vô Dục từ bên người xới một bát thanh tuyền, đổ vào song phương trúc trong chén, nhẹ nói, không nói chuyện còn nói đến. Vị cô này sau cùng hẳn là tình kiếp đi. Tính toán thời gian, nửa năm cũng chưa tới đi. Khương huynh, người cảm thấy ngắn ngủi cùng lâu dài, cái nào càng thêm thống khổ? Đông Hoàng cực nhẹ giọng hỏi. Lập tức cầm lấy một bên hắc tử rơi xuống. Khương Vô Dục nhìn xem chờ đợi. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên bạch tử. Cảm tình đến một cái trình độ. Không phân lâu dài. Có lẽ ngắn ngủi càng thêm thống khổ. Lâu dài ngược lại mà quên. Vậy ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Đông Hoàng cực nhẹ giọng hỏi. Khương Vô Dục trong tay bạch tử chấn động động một cái. Lập tức nhẹ nhàng rơi xuống. Giai nhân đã chết, muốn quên, lại quên không? Tình này cướp thật sự là sở hữu kiếp nạn khó khăn nhất. Không biết vị cô này có thể hay không? Thản nhiên đối mặt, Đông Hoàng cực rơi xuống hắc tử từ tốn nói. Khương Vô Dục nhấp một thanh thanh tuyền, nhẹ nói, nhiều thiếu nữ tử đô hủy ở tình này cướp phía trên. Cũng liền nhìn tạo hóa. Có đôi khi nhẫn tâm cũng không phải một chuyện xấu. Hỏi thế gian tình là gì? Khương Vô Dục thở dài một tiếng, tựa hồ nghĩ đến chính mình tình kiếp. Đông Hoàng cực cười nói, không có đi qua khắc khổ yêu, là thán không ngươi dạng này khí. Đừng nói ta, ngươi tình kiếp còn không phải như vậy sao? Khương Vô Dục cũng là nhớ lại một chút. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm khám phá. Đông Hoàng cực tự giễu cười một tiếng, không nói gì thêm, mà ở đình viện trong thị trấn nhỏ, sở hữu u dân đều cảm nhận được này cổ thần thánh chi ý. Toàn bộ hướng phía trung gian một tòa cao cao kiến trúc quỳ bái. Trên mặt mỗi người đều mang thật sâu vui sướng, cô rốt cục trở thành thượng thần nguyên lai tưởng rằng ngắn nhất cũng phải trăm năm lâu. Không nghĩ tới nửa năm không đến. Cô liền thành công độ kiếp, thật sự là quá lợi hại. Cửu châu năm biển cái thứ nhất nữ thượng thần, Mộng Giao thượng thần, mà ở cao cao tháp trên lầu, ngồi xếp bằng một vị nữ tử. Vị nữ tử này rất đẹp nàng không là người khác. Nàng chính là Y Y. Phốp, một ngụm máu tươi từ Mộng Giao miệng bên trong phun ra, chiếu xuống trên ván gỗ. Lộ ra là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mộng Giao miệng lớn thở dốc, tay trái chống đỡ trên sàn nhà, tay phải che ở ngực. Đau quá, trái tim thật đau. Mộng Giao, lúc này cửa gỗ bị người đẩy ra. Một vị nữ tử xuất hiện, cái này liền cũng là Mộng Giao biểu tỷ. Mộng Ly, Mộng Giao dương dương tay. Ta không sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.